Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, cường đại phương thức tu luyện. Cuối cùng, Liệt Thanh vẫn bị Bạch Sách nhất cái lôi vào đến, mà Liệt Thanh khi nhìn đến bên trong nhà luyện khí lô sau cũng là vẻ mặt kinh ngạc nói: "Ca, vừa rồi ở bên trong này luyện khí, đây không phải là rõ ràng à?" Bạch Sách cũng là bĩu môi, cho Liệt Thanh tìm cái khăn lông, làm cho Liệt Thanh chính mình lau một cái mới vừa rồi bị thử đen khuôn mặt. Liệt Thanh ngơ ngác ngồi ở một bên lau mặt, cũng là kinh ngạc nói: "Ca, ngươi cũng quá treo đi, ngươi thiếu làm liếm cẩu, luyện cái khí cái này có gì?" Bạch Sách cũng là bĩu môi: "Không cho là đúng, vẫn là cấp thấp nhất phổ thông vũ linh cấp bậc dung luyện. Đừng nói chính mình, ngay tại lúc này theo liền đi ngoại viện bắt một cái qua đây lộng một buổi chiều. Không làm được đều so với chính mình làm cho tốt." Mà Liệt Thanh Tắc thì là trực tiếp lắc đầu vẻ mặt chân thành nói: "Không phải a, ca, ta nói thật, ta mặc dù sẽ không dung luyện, thế nhưng ta cũng biết luyện khí lúc cuồng bạo linh lực cùng nhiệt lượng a. Theo ta vừa rồi khai môn cái kia cổ nhiệt lượng, để cho ta ở chỗ này đối đãi một buổi chiều, ta sợ rằng đều phải ở chỗ này quen mặt." Bạch Sách nhưng thật ra không có cảm giác được cái gì. Bất quá, cũng không được quản cái này. Bạch Sách tức thì cũng là đem phía trước chính mình gửi đan dược hộp gỗ cầm lên, xoay người hướng Liệt Thanh đi tới, chuẩn bị làm cho Liệt Thanh nếm thử chính mình làm cho đan dược có hữu dụng hay không. Mà Liệt Thanh ở chính mình suy nghĩ một hồi về sau, vậy cùng Hoa Miêu một dạng khuôn mặt đột nhiên vẻ mặt ngạc nhiên nói: "Ca, cái này có phải hay không ngươi siêu cấp phương thức tu luyện a?" Phương thức tu luyện, Bạch Sách cũng là nhất mộng. Theo về sau, Liệt Thanh cũng là dường như phát hiện kinh thiên đại bí mật một dạng, vèo một tiếng chạy đến cửa, đem cửa đá trực tiếp thật chặt đóng cửa về sau, xoay người lại hướng về phía Bạch Sách cả kinh nói: "Nhất định là, đây chính là Bạch Sách ca ngài vì sao như thế cường đại nguyên nhân." Hắc, Bạch Sách nhìn đột nhiên này hưng phấn như thế Liệt Thanh cũng là căn bản không hiểu cái này ra. Hỏa đang nói cái gì? Tầm thường dung luyện sư ở luyện khí thời điểm cũng phải đi dung luyện đạo tràng nơi nào địa phương bao la. Nói vậy, luyện hóa ma hạch thì sinh ra linh lực cùng nhiệt lượng đều sẽ lập tức vùng phát tán rơi. Dung luyện sư cũng liền có thể cách bếp lò gần một chút, tốt nắm giữ. Thế nhưng Bạch Sách ca ngươi ở đây phong bế trong phòng mặt luyện khí, như vậy luyện hóa ma hạch thì cuồng bạo linh lực cùng nhiệt khí tán không đi ra, toàn bộ đều tụ tập ở bên trong phòng. Nhưng sau Bạch Sách ca ở nơi này phong bế trong phòng mặt tu luyện, cái này nhất định là liên quan tới lực phòng ngự siêu cấp phương thức tu luyện. "Ca, thụ giáo." Bạch Sách gãi đầu, vẻ mặt mộng bức nhìn cái này đã hưng phấn nói muốn bật cao Liệt Thanh. Cũng là không còn gì để nói, người này đến cùng đang nói gì đấy? Bất quá, Bạch Sách cũng là lười quản, cầm hộp đi tới vẫn như cũ tự quyết định Liệt Thanh trước mặt. Mà Liệt Thanh cũng là như trước hưng phấn nói: "Ngày mai, không được, một hồi cơm nước xong, ta phải đi làm một bếp lò, bỏ vào bên trong phòng của ta, ta cũng phải như vậy tu luyện." Ngoặc kép chấm chấm. "Ngươi theo liền, ngươi nếm thử cái này." Bạch Sách cũng là bĩu môi, đem cái hộp trong tay đưa tới hưng phấn Liệt Thanh trước mặt đảo. Liệt Thanh cũng là ngẩn ra, kích thích tinh thần thoáng đè xuống một ít, cau mày nhìn cái này trong hộp hơn 10 khỏa cùng than đen một dạng đồ đạc, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Ca, cái này gì a?" Bạch Sách cũng là có chút mặt đỏ ngượng ngùng nói: "Ta làm cho đan dược, không biết có hiệu quả hay không, ngươi nếm thử." Bạch Sách suy nghĩ, chính mình cái này đan dược coi như không được, Liệt Thanh ăn vậy cũng không có chuyện gì. Dù sao, Liệt Thanh, đây chính là lấy đao đâm tim mình đều không chết người. nếm, ăn, ăn cái này. Liệt Thanh cũng là vẻ mặt mộng bức nhìn Bạch Sách. Bạch Sách xem Liệt Thanh cái dạng này, cũng có chút ngượng ngùng ép buộc. Dù sao, loại vật này, mình cũng có chút nuốt không trôi. Điều này làm cho Liệt Thanh đi ăn. Bạch Sách cũng là có chút băn khoăn. Tức thì, Bạch Sách cũng là chuẩn bị lấy về. Toán, chờ mấy thiên làm ra điểm dáng dấp giống như đang để cho Liệt Thanh ăn. Bất quá, Liệt Thanh ở sững sờ một cái về sau. Tắc thì là đột nhiên hưng phấn đưa tay chộp một cái. Cầm hai khỏa đặt ở trong tay. Hiếu Kỳ nói, cái này chẳng lẽ là siêu cấp đan dược. Ăn tăng tiến cảnh giới. Ngoặc kép chấm chấm. Không phải, chính là đơn giản nhất khôi phục linh lực đan dược. Tên gì hồi linh đan kia mà. Bạch Sách cũng là lắc lắc đầu nói. Mà Liệt Thanh đang suy nghĩ một cái về sau. Đột nhiên nhìn Bạch Sách vẻ mặt đắc ý nói. Ta biết, cái này nhất định là ca ngươi ở đây khảo nghiệm ta. Ta ăn, Bạch Sách cũng là bĩu môi. Ngươi người này có thể hay không não động đừng như thế lớn. Liệt Thanh tuy nói nguyện ý ăn, bất quá, thật coi đem cái này hai khỏa cùng than nắm một dạng đồ đạc đặt ở miệng trước. Liệt Thanh cũng có chút hơi khó, dù sao thứ này dáng dấp quá ác tâm, tâm lý một cửa ải kia khổ sở, mà trọng yếu hơn chính là, Bạch Sách Tắc thì là ở một bên vẻ mặt chê. Y, theo Bạch Sách cái này không khỏi tự chủ theo trong miệng phát ra thanh âm. Liệt Thanh ngẩng đầu nhìn Bạch Sách cái biểu tình kia cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Ca, ngươi đừng như vậy, ngươi động tĩnh này thêm trên ngươi vẻ mặt này, ta sẽ cho là ta đang ăn thỉ. Một giây kế tiếp, Bạch Sách khôi phục diện vô biểu tình, mà Liệt Thanh cũng là cắn răng một cái, đem cái này hai khỏa đan dược bỏ vào trong miệng, hơi chút nhai hai cái liền hướng nuốt xuống, lập tức. Liệt Thanh chân mày cũng là nhíu cùng bánh quai trèo giống nhau. Thật là khổ a. Liệt Thanh ăn xong mà bắt đầu ra bên ngoài thổ nước bọt. Nơi đây lại không thủy. Bạch Sách cũng chỉ đành ở một bên quan khán. Hỗ trợ vỗ vỗ Liệt Thanh lưng. Cho Liệt Thanh thở thông suốt sau cũng là hiếu kỳ nói. Cảm giác gì? Ngoặc kép chấm chấm. Hữu dụng ai? Liệt Thanh đang lau hạ miệng mình về sau, cũng là đột nhiên nhìn Bạch Sách kinh ngạc nói, hữu dụng. Bạch Sách ở một bên nghiêng đầu, cau mày một cái, suy nghĩ hạ về sau, cũng là hướng về phía Liệt Thanh vẻ mặt cổ quái nói, ngươi chớ làm liếm cẩu a, thứ này thật hữu dụng. Bạch Sách nhưng là biết đến, cái này Liệt Thanh ở trước mặt mình chính là hoàn toàn liếm cẩu. Loại vật này, thật có thể hữu dụng. Sẽ không phải là người này đang dỗ chính mình cố ý nói hữu dụng chứ. Liệt Thanh ở chép miệng một cái sau nhìn Bạch Sách phi thường chân thành nói. Thật hữu dụng, khôi phục linh lực, cảm giác cùng nội viện mỗi tuần phát những thứ kia không có gì khác biệt. Chỉ là có chút khổ, cái này cũng hữu dụng. Bạch Sách cũng là có chút ngạc nhiên. Theo sau Bạch Sách cũng là nói, cái kia chất lượng đâu, cũng kém không nhiều lắm, bất quá, loại vật này, vậy cũng không có gì quá lớn khác biệt đi, chính là mấy viên thuốc tài cùng ma hạch tương hồ hòa chung một chỗ không phải sao. Liệt Thanh cũng là xem thường nói, Bạch Sách cũng là hơi hơi gật đầu, cái này nhưng thật ra không sai, hồi linh đan vốn chính là cấp thấp nhất không có. Nhất kỹ thuật hàm lượng đan dược. Bất quá, tối thiểu hữu dụng, Bạch Sách vẫn rất cao hứng. Chờ một lát cơm nước xong trở về, Bạch Sách đang ở thử xem cao cấp hơn. Thứ này vẫn rất có thú. Đi đi, ngươi đi rửa mặt một chút. Ta thay quần áo khác. Chúng ta đi ăn cơm đi. Bạch Sách cũng là đạo. Cái này Liệt Thanh vẻ mặt vai mặt hoa. Làm sao đi ra ăn cơm? Liệt Thanh cũng là gật đầu, một bên hướng ngoài cửa đi một bên chính mình nói lầm bầm. Thật chỉ là hồi linh đan a, ta còn tưởng rằng là cái gì siêu cấp mạnh đan dược đây. Đối với Liệt Thanh những lời này, Bạch Sách cũng là bất đắc dĩ bĩu môi, không ở đi quản hắn. Liệt Thanh đi về sau, Bạch Sách cũng là đổi một thân quần áo mới, là nội viện y phục, là dùng kim tuyến may đi ra, rất xinh đẹp, xuyên trên y phục này, coi như là nội viện người. Chờ Liệt Thanh giặt xong về sau, hai cái người cũng là đi bộ hướng Vô Song Tháp bên ngoài phòng ăn đi tới. Hiện tại đến thời gian ăn cơm, nội viện người cũng hơi chút nhiều một ít, đương nhiên chỉ là tương đối phía trước, nhưng thật ra thì vẫn là rất vắng vẻ. Hai cái người đang đường trên đi tới câu được câu không trò chuyện. Bạch Sách ở bốn chỗ tò mò nhìn, đi tới, Bạch Sách trước mặt cũng là đâm đầu đi tới đoàn người. Mà người đi đường này có chút lạ. Đợi được cùng những thứ này người gặp thoáng qua về sau, Bạch Sách cũng là nhìn bên cạnh hứng thú rất cao, còn ngâm nga bài hát. Liệt Thanh hiếu kỳ nói, những người kia ai vậy? Coi như là nội viện à? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kì ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây kì ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây kì ó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,